Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và cũng rất xin lỗi anh em bởi vì tối hôm qua mình không đọc được, cái họng của mình nó bị nặng hơn rất là nhiều. Và thứ hai là hôm qua hàng xóm liên hoan này, mình cũng không thông báo được cho anh em. Nó ầm quá, mình cứ nghĩ là mình sẽ đọc được, cuối cùng sao lại không đọc được. Và hôm nay thì một hôm nay và những cái tập tiếp theo thì mình xin phép mình đọc ngắn thôi, mình giữ cho cái họng của mình có thể duy trì được dài hơn. Hiện tại anh em nghe thì cái họng của mình nó đang bị nặng hơn rồi mọi người nhá. Mình sẽ đọc ngắn. Xin chào David nha, chào Trung Đức, chào Jan Dehan, chào Phong Danh, chào Hoàng Vũ, chào Toàn Võ. Tiến Phong xin cảm ơn bạn, có bạn Minh Kiều, bạn có donate qua PayPal cho Tiến Phong và một số anh em donate cho Tiến Phong qua tài khoản của Phong. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thực sự lần này là Phong bị nặng quá, họng nó không khỏi được. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nếu mà giọng thế này thì thực ra đọc nó mất cái hay của bộ truyện ra. Tuy nhiên là nhiều anh em cũng không chịu được thì mình cũng đọc ngắn thôi để cho anh em đỡ bị vật nha. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 673. Hàn Ân, lão vô gia cằn cỗi bám víu quyền lực, hút cạn sinh lực của Ung Quốc đã qua đời, nhường ra vị trí then chốt được thực lực quốc gia phụng dưỡng. Con trai của ông ta là Hàn Húc đã cải cách triều chính, giúp đất nước hồi sinh, quốc lực càng ngày càng hưng thịnh, cũng nhờ vào đó mà thành tựu được chân nhân. Đối với chàng Cao Tiện, người vẫn luôn theo sát sao và xây dựng nhiều đường dây ngầm ở Ung Quốc, đây không phải là điều gì bí mật cả. Hắn ta cũng hiểu khá rõ về lực của quốc gia. Thế nên việc Hàn Húc nhân đó mà thành tựu chân nhân cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Chỉ là Hàn Húc cố tình giấu giếm, nên Trang Cao Tiện cũng giả vờ như không biết, chỉ chờ đến lúc quan trọng để thuận nước đẩy thuyền. Lần trước việc cử Tống Thanh Ước đến Long Cung để dọn đường cho việc thu phục Lan Hà Thủy Phủ chính là để xem phản ứng của Hàn Húc. Nếu Hàn Húc dùng tu vi động chân này mà y đã giấu kín bấy lâu để làm át chủ bài, thì Trang Cao Tiện sẽ nắm lấy cơ hội tiễn y đi gặp Hàn Ân. Nhưng hôm nay Hàn Húc xuất hiện một mình, rõ ràng không còn giấu giếm tu vi nữa. Tại sao đã che giấu bấy lâu nay mà hôm nay lại không che giấu nữa đây? Trang Cao Tiện này sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng mà ngay sau đó hắn ta cũng hiểu ra ngưỡng cửa của Thái Hư Hội Minh chính là tu vi động chân. Nếu Hàn Húc tiếp tục che giấu, y sẽ bỏ lỡ bữa tiệc này và cũng như mất cơ hội trong những biến động của thiên hạ trong 10 hoặc 20 năm tới, điều mà y chắc chắn không thể chấp nhận. Nếu ngay cả chút tầm nhìn chiến lược này mà y cũng không có, không thấy được tầm quan trọng của Thái Hư Hội Minh, thì Hàn Húc không xứng đáng ngồi lên ngai vị quốc chủ của Ung Quốc và càng không thể đối đầu với hắn ta suốt bao nhiêu năm sau khi Hàn Ân qua đời. Hôm nay trên Trường Hà có chuyện gì thế? Trang Cao Tiện cảm thán. Lại có quốc quân Ung Quốc đến gặp Trang Thiên Tử. So với vẻ ngoài mập mạp, khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ trung niên của Trang Cao Tiện, da của Hàn Húc sậm màu hơn nhiều, nhưng mà ánh mắt lại hiền hòa hơn, thể hiện sự trầm lặng mà y đã phải chịu dưới sức ép độc đoán của Hàn Ân suốt nhiều năm. Sự trầm lặng này khi y còn là thái tử và những ngày đầu tiên lên ngôi thường bị coi là yếu đuối. Chỉ khi Hàn Ân tử trận, y đứng lên xoay chuyển tình thế, thì mọi người mới nhận ra sự kiên cường và tham vọng của y. Mà với những người như Trang Cao Tiện đây, với người có sự ăn ý ngầm nhất định với y, thì càng biết rõ sự quyết đoán của y. Thời điểm đó, Ung Quốc tuy đã mục nát, nhưng mà vẫn đủ để hưởng vinh hoa phú quý. Không phải ai cũng có dũng khí để thay trời đổi đất. Đối diện với sự tự cao của Trang Cao Tiện, Hàn Húc chỉ mỉm cười nhẹ nói: "Ngươi sai rồi. Chẳng lẽ không phải Ung Thiên Tử đến gặp cựu thần sao? tổ tiên của ngươi còn phải quỳ gối trước Hàn thị của ta. Chả lẽ Hoài Đức chân nhân đã quên cội nguồn rồi sao? Người mới trở thành chân nhân được bao lâu mà đã không kiềm chế nổi vậy? Trang Cao Tiễn thở dài. Thật khiến cho ta thất vọng. Hàn Ân vừa chết, người đã chẳng còn sự điềm tĩnh của kẻ tiềm long ngày trước. Với đức hạnh thế này, làm sao người đối xử tốt với dân chúng đây? Hàn Húc không đổi sắc mặt. Khương Vọng bỏ quốc mà đi. Trúc Duy Ngã xem ngươi là kẻ thù. Lâm Chính Nhân đứng trên quan Hà Đài không dám rút kiếm mà chịu thua. Những thiên kiêu đó đều là kết quả của việc ngươi đối xử đấy. Ngược lại, Bắc Cung khác nhà ta còn chiến đấu trên đài đến kiệt sức. Trang Cao Tiện cũng không một chút dao động. Kẻ vong ân phụ nghĩa, đâu đâu mà chẳng có. Đúng. Hàn Húc gật đầu đồng tình. Giống như Trang Thừa Càn vậy. Được Minh Đế hết lòng tin tưởng, giao phó binh quyền và quốc sự, nhưng mà lại âm thầm tự lập, chia cắt đất nước trong thời loạn. Bất trung, bất nhân, vô nghĩa vô liêm. Đến nỗi hôm nay ngươi gặp ta mà vẫn dám vô lễ. Đồ vô liêm gì? Mà còn nhắc đến Minh Đế sao? Trang Cao Tiện chỉ thẳng vào mặt y mà nói. Ngày trước Thái Tổ Trang Quốc ta tuân theo di chúc của Minh Đế, định trả đại ngôi vị cho hậu duệ của Minh Đế. Là cha của ngươi, Hàn Ân, đoạt lên ngồi bóng, khiến cho sinh linh đổ thán, buộc các hào kiệt phải nổi loạn. Thái Tổ không còn cách nào khác mới đập lên Trang Quốc. Đó chính là tinh thần của Minh Đế. Hàn Ân giết cháu đoạt ngôi, Hàn Húc ngươi thì giết cha đoạt quyền. Hôm nay còn dám nói ta vô đạo sao? Mặt mũi ngươi thật là dày. Hàn Húc không chút biểu cảm, rút ra một thanh kiếm đen dài, chỉ thẳng vào Trang Cao Tiện nói. Kẻ vô liêm sỉ đảo lộn trái phải. Ta đã nhìn thấy chán ngán rồi, không muốn nói nhiều nữa. Nay ta đã là động chân, ngươi cũng là động chân. Vậy tại sao chúng ta không nhân dịp trước hội minh mà biểu diễn cho thiên hạ cùng nhìn? Ai thua thì không được tham dự, để đỡ phải gặp nhau một chướng mắt. Y thực sự tự tin đến mức dám đem suất tham dự Thái Hư hội minh ra làm cược. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ mất cơ hội để tranh giành vị thế trong biến động của Thái Hư. Trang Cao Tiện khó mà tin nổi. Không hiểu Hàn Húc lấy đâu ra tự tin đến như vậy. Rốt cuộc Mặc gia đã ủng hộ cho y những cái gì? Nhưng mà dù là sự ủng hộ đó gì đi nữa, từ xưa đến nay, bản thân con người luôn là thắng ngoại vậy. Không có gì bên ngoài đáng để dựa dẫm hơn bản thân của mình. Dù có đưa cho một đứa trẻ một con dao thép, thì cũng khó mà đánh thắng được người lớn. Một người mới đột phá đến cảnh giới động chân như Hàn Húc, tại nơi được Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn, tại nơi được Cửu Long Phụng Nhật Vĩnh Chấn Sơn Hà Tỷ trấn áp, ngăn cách mọi ánh mắt từ các bên này, dù là Mặc ra cũng khó mà can thiệp kịp lúc được. Nếu có thể đánh bại và giết chết y, ung thổ sẽ là thứ Mặc cho ta sâu xé. Mặc dù Mặc ra ủng hộ Hàn Húc, nhưng mà Cựu Thành không phải là ung triều của Hàn Thị. Nếu Hàn Húc chết đi, sự ủng hộ của Mặc ra chưa chắc đã không thể chuyển hướng. Và hắn ta cũng có thể nhân cơ hội đó mà thay đổi cục diện, thoát khỏi sự kiểm soát của Ngọc Kinh Sơn. Cảnh quốc, Ngọc Kinh Sơn, Nhất Chân Đạo, những sợi dây liên kết đang dần thu hẹp lại. Hắn ta đã đi một con đường nguy hiểm và đã đến lúc cần phải tạo ra sự thay đổi mới. Đến lúc đó cả Trang và Ung, làm sao mà ta không thể trở lại một Ung Minh Đế mới? So với việc đó, thì cái gì gọi là Khương Vọng, Trúc Duy Ngã cũng chẳng phải là một mối nguy lớn, khiến ta bước lên cao hơn, sở hữu nhiều hơn, những kẻ đơn độc này sẽ càng khó mà với tới. Dù sao thời đại này là thời đại của quốc gia và thể chế, mà quan đạo là con đường dẫn đầu. Cũng được. Ở trong khoảnh khắc này, Trang Cao Tiện đã nảy sinh sát ý, khẽ vùng tay áo, ở trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Dưới chân chúng ta là Trường Hà vạn dặm, dưới đáy sông là yến tiệc của Long Cung. Ngươi và ta là bậc quân vương, cũng nên để cho lớp trẻ sau này thấy thế nào là chân nhân. Hôm nay hãy so tài một trận, để Hàn Húc ngươi xem mượn quốc thế mà hành thành động chân, rốt cục có gì khác biệt so với ta? Hàn Húc có thể chỉ muốn phân định thắng bại, kiểm nghiệm tu vi động chân của mình, nhưng mà Trang Cao Tiện lại muốn nhân cơ hội này để quyết sống chết. Dĩ nhiên, sát ý này chỉ sẽ được bộc lộ vào khoảng khắc quan trọng nhất. Tại thời khắc này, biểu cảm của Hàn Húc vẫn là bình thản như thường, giống như là hoàn toàn không nhận ra sát khí của Trang Cao Tiện, chỉ nói: mượn quốc thế mà thành động chân là biểu hiện của đạo trị quốc, đó là căn bản của quan đạo. Còn như mượn xác quốc mà thành động chân, trẫm thực sự không biết nên gọi thế nào. Cái mà ngươi gọi là khác biệt đó, trẫm cũng muốn xem thử là ở đâu. Vừa mới dứt lời, hai bóng người mặc mịn phục một đen một trắng lao vào nhau. Trường Hà không một gợn sóng, ngay cả đám mây bay cũng không hề xê dịch, tất cả đều bị trấn chặt như là núi sông này vậy. Nhưng mà lấy hai người bọn họ làm trung tâm, tất cả nguyên lực xung quanh đều bị xoắn lại thành một cơn lốc. Đất trời trở nên mịt mờ, khó nhận ra màu sắc thật. Trước khi Thái Hư Hội Minh chính thức bắt đầu, hai vị quốc chủ Trang Ung đã mở màn cho một vở diễn lớn của thiên hạ. Cửa Long Cung ngăn cách với thời không. Thiên hạ gió nổi mây phun. Trong Long Cung cũng là nơi các đinh tú tranh tài. Khương Vọng rời khỏi bàn tiệc đi chuẩn bị lễ vật cho Long Quân. Có người suy tư, có người thờ ơ. Kể từ khi rời khỏi Tề, Khương Vọng đã không còn chỗ dựa. Muốn định nọt Long Quân để giành được chút ân huệ cũng không phải là điều khó hiểu. Chỉ khi cánh cửa cung khép lại, ngăn cách bóng dáng cô độc kia, Lâm Chính Nhân ngồi ở mất góc đại điện, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Khương Vọng định làm gì? Hắn sẽ chuẩn bị lễ vật gì? Không có đủ tình báo, gã sẽ không hề biết về Thái Hư Hội Minh, cũng không biết Trang Cao Tiện đã rời khỏi quốc gia. Điều này khiến Lâm Chính Nhân vẫn còn cách chân tướng một đoạn. Nhưng sự cẩn trọng bẩm sinh vẫn khiến cho gã cảm thấy bất an. Dĩ nhiên gã không phải lo lắng cho Khương Vọng hay là Trang Cao Tiện. Điều khiến cho gã bất an là sự thiếu hiểu biết về thế cục, khiến gã càng tràn đầy cảm giác mơ hồ không xác định. Không biết làm sao để nắm giữ vận mệnh của chính mình đây. Khương Vọng chắc chắn sẽ làm gì đó. Với những năm nghiên cứu về Khương Vọng, gã hoàn toàn chắc chắn về điều này. Nhưng mà việc Thần Lâm giết một người đã đạt đến động chân là điều không thể xảy ra. Và gã cũng vô thức loại bỏ cái khả năng đó khỏi suy nghĩ của mình. Điều gã lo lắng nhất là hiện tại, Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đã đề phòng rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không chia sẻ những bí mật cốt lõi. Gã chỉ biết lần này mình sẽ đại diện Trang Quốc tham gia Long Cung Yến, vẫn cố gắng thể hiện tốt, nhưng mà hoàn toàn không biết Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối còn có kế hoạch gì khác hay không. Vì vậy, gã không thể suy đoán được gì. Khương Vọng rốt cục đang định làm gì? Trang Cao Tiện có hành động gì hay không? Còn lần này mình sẽ đặt vào vị trí trong bàn cờ, đóng vai trò gì đấy? Long Bá Cơ của Nam Đố Điện đột nhiên nói: Khương Vọng đã đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta cần đợi hắn ở đây sao? Không cần. Phúc Doãn Khâm, Hoàng Hà Đại Tổng Quản nói: Long Cung Yến là yến tiệc dành cho các thiên kiêu trong thiên hạ, không chỉ tổ chức cho một người. Yến tiệc vẫn sẽ diễn ra như bình thường, bao nhiêu thứ Khương Vọng bỏ lỡ đều là việc của hắn. Đúng vậy. Đấu Chiêu nhấp vài ngụm rượu, sau đó nâng chén rượu lên, đợi người hầu rót cho mình, đồng thời hờ hững nói: Nhưng nếu Lý Nhất và Thương Minh không tới, Khương Vọng lại không biết sắp bận đến khi nào. Ta ở đây để làm gì với đám cá chết tôm thối này đây? Trong điện vốn yên tĩnh một lúc, bỗng chốc lại câu nói của hắn ta làm cho tức giận, tiếng cãi vã ầm ĩ vang lên. Những người hầu trong Long Cung được huấn luyện nghiêm chỉnh, khi rót rượu thì mặt không biểu cảm. Trong Địa Viêm ngồi bên cạnh, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào ly rượu, như thể là muốn dùng ánh mắt để đầu độc rượu vậy. Hắn ta thầm nghĩ, tên khốn Đấu Chiêu khẽ nói không, khi ăn nói thì không biết thêm chữ các vào sao. Nếu có ngày quyền hành nằm ở trong tay, lão tử nhất định sẽ đẩy ngươi đến tận vận. Lão tử nhất định đẩy ngươi đến vẫn tiên lâm. Đấu Chiêu chẳng bận tâm đến vẻ mặt của Long Bá Cơ, cũng chẳng để ý đến những người khác bị quấn vào lời nói của hắn. Chị uể oải nói với Ngao Thử Ý: Long Quân bệ hạ, ngài đã chuẩn bị món gì cho yến tiệc Long Cung lần này? Sao không lấy ra cho ta xem? Đỡ trốn tốn thời gian. Ta đang bận rộn, lát nữa còn phải đi giết Dạ Lan Nhi nữa. Dạ Lan Nhi không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Đấu chiêu à đấu chiêu, sở quốc có ngươi, e rằng chẳng phải là phúc. Không vọng trước mặt ta còn phải chạy trối chết, ngươi định giết ta thế nào đây? Nàng ta là thiên hương đệ nhất của tam phần hương khí lâu. Khi muội nguyệt mới tới, chỉ là thiên hương đệ nhất, sau đó mới trở thành tâm hương đệ nhất. Là người được sở thiên tử công nhận, đại diện cho quốc gia tham gia trận không hạn chế tại Hoàng Hà Hội. Dạ Lan Nhi sao có thể là kẻ yếu đây? Vào năm 3919 đạo lịch, nàng ta cũng từng chuẩn bị tranh đấu với những cường giả như là Kế Chiêu Nam và Hoàng Bất Động. Hôm nay, được đại diện đến tham dự yến tiệc Long Cung này, nàng ta sẵn sàng đón nhận thách thức để cắm cờ trên thiên hạ. Làm sao có thể không thể hiện sức mạnh chứ? Nàng ta đã là thần lâm trước đấu chiêu từ lâu. Tuy nói lời không hề kiêu căng, nhưng mà sự tự tin của nàng không hề kém. Chuyện này đơn giản thôi. Đấu chiêu mỉm cười khinh miệt. Vừa rồi chẳng phải Long Quân bệ hạ muốn xem kiếm vũ sao? Đào pháp của ta còn khá hơn cả Khương Vọng. Lấy đào thay kiếm, cùng ngươi múa một khúc ở trước mặt Long Quân. Nếu khúc nhạc kết thúc mà ngươi chưa chết, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Dạ Lan Nhi điều khiển biểu cảm của mình rất tốt, nụ cười vừa vặn. Thịnh hội Long Cung mà cứ chém giết đơn giản thế, chẳng phải là quá nhạt nhẽo sao? Chẳng bằng chúng ta thêm một chút cược được không? Người muốn cược gì? Ta đều chấp nhận. Đấu chiêu có chút do dự. Đấu chiêu không một chút do dự nói. Chỉ cần ngươi chịu ra đấu. Đôi mắt đẹp của Dạ Lan Nhi lấp lánh. Nếu sau khi khúc vũ kết thúc mà ngươi không giết được ta, ta không cần ngươi tha mạng. Sau tiệc ngươi vẫn có thể tiếp tục truy sát ta. Ta chỉ cần người đại diện sở quốc công nhận sự tự chủ. Ngươi có đồng ý không? Chuyện này sao có thể đem ra đặt cược đây? Tạ Quang Thù lập tức lên tiếng. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để công nhận được. Trận chiến này giữa các ngươi chỉ là chuyện của các ngươi. Ta đồng ý. Đấu chiêu bình thản đáp. Tạ Quang Thù tức đến đỏ mặt nói. Đấu chiêu ngươi, ta đã nói một khúc sẽ giết nàng, thì nhất định sẽ giết. Cược gì chả quan trọng. Điều kiện này rõ ràng bất lợi cho đấu chiêu. Ngay cả Tà Quang Thù cũng đứng ra ngăn cản. Nhưng mà đấu chiêu vẫn dễ dàng đồng ý, thể hiện sự tự tin vô song. Sự chú ý của các thiên kiều trong điện ngay lập tức tập trung lại. Cuộc chiến đấu giữa đấu chiêu và Dạ Lan Nhi làm sao không phải là một màn kịch hay? Trước khi yến tiệc chính thức bắt đầu, sao không thưởng thức một trận trước một màn? Nhưng đúng lúc này, một âm thanh phá vỡ không khí. Phụt một tiếng, chính là Lâm Chính Nhân ngồi ở góc đại điện phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt Trường Hà Long Quân ngồi trên đại điện đầy ý vị. Cảnh tượng này quen thuộc. Bắc cung khác của Ung Quốc tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Liền quan tâm hỏi. Chính Nhân, nếu bệnh tình ngươi nặng như vậy, nên về nghỉ ngơi đi. Đừng ép bản thân phải tham dự yến tiệc. Nếu có chuyện gì không may xảy ra, ta biết ăn nói thế nào với Trang Quân. Lâm Chính Nhân dùng một chiếc khăn tay lau khóe miệng, khổ sở gật đầu với Bắc Cung Khắc nói. Cảm ơn Bắc Cung huynh quan tâm. Ta thực không khỏe, không muốn làm phiền mọi người thêm. Long Quân bệ hạ, chư vị, Chính Nhân xin phép cáo lui. Hắn ta lịch sự và nhã nhặn, càng làm nổi bật sự ác ý của Bắc Cung Khắc. Bắc Cung Khắc biết có chuyện gì đó không ổn. Tuy không rõ là gì, nhưng mà nhất định không thể để Lâm Chính Nhân như ý được. Lập tức nói. Này, đừng vội về thế chứ. Ngươi không khỏe ở đâu. Cứ nói ra. Ở đây có truyền nhân của Nhân Tâm Quán và Đồng Vương Cốc. Chẳng lẽ không chữa khỏi cho ngươi? Không phải vấn đề về thể chất. Lâm Chính Nhân lắc đầu. Là ta đã thu phục quá nhiều ác quỷ, vượt quá giới hạn năng lực. Nhất thời bị phản phệ. Không phải là vấn đề gì khác. Cho ta một phòng tĩnh tu là được. Ta sẽ nhanh chóng chấn áp. Nghe hắn ta chỉ cần một phòng tĩnh tu để chấn áp ác quỷ, thay vì rời khỏi Long Cung, Bác Cung Khác cũng là, cũng không nói gì thêm. Phúc Doãn Khâm vất tay. Nếu vậy, ngươi đi nghỉ trước đi. Tự nhiên có thị vệ Long Cung dẫn Lâm Chính Nhân rời khỏi đại điện. Đi qua những hành lang cao rộng uy nghi của Long Cung, thị vệ Long Cung ân cần. Lâm Công Tử, phòng tĩnh tu ở phía này, ngài có cần chút thuốc bổ tinh thần không? Nhưng mà chỉ thấy Lâm Chính Nhân ôm ngực, dạo bước đi thẳng. Ác quỷ đang nổi loạn quá dữ, ta không thể chân áp nổi nữa. Phải về nước một chuyến, nhờ quốc lực chân áp, xin người thay ta cáo biệt Long Quân. Hắn ta không thể chờ đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Hắn ta không có tư cách để chờ đợi. Bởi vì dù là Khương Vọng, Trang Cao Tiện hay Đỗ Như Hối, tất cả đều không có thiện ý với Lâm Chính Nhân hắn ta. Hắn ta phải chủ động nhập cuộc. Gió tanh mưa máu bao phủ ở trên thành Phong Lâm, cũng đã đến lúc nghênh đón ngày kết thúc. Những năm tháng ẩn nhẫn của hắn ta cũng nên có một câu trả lời tạm thời. Với phần lớn người đang có mặt tại Yến Tiệc Long Cung mà nói, Lâm Chính Nhân chỉ là một bản nhạc đệm râu ria nho nhỏ. Trừ Bắc Cung Khác quan tâm với câu đâm thẳng vào ống phổi, thì cũng chỉ có Thịnh Tuyết Hoài là liếc mắt nhìn, đoán chừng cũng đang nghĩ. Sao mà cái tên này không học máu chết ngay tại chỗ luôn đi? Trọng Huyền Thắng ung dung thản nhiên, từ tốn uống rượu trong ly. Dòng sông dài thiên hạ này, nước thời gian, thế lớn tựa sóng, tất cả đều uống ở trong ly. Bác Vọng Hầu đương thời là người thế nào? Hắn ta không phải là dạng người không để tâm đến đường quan đạo như là Quan Quân Hầu, hay là Tiền Võ An Hầu. Vào triều cũng chỉ là như một nhân vật đứng gác thôi. Mà ngược lại, hắn ta tích cực tham gia vào chính trị, nắm giữ vững chính trị. Chỉ trong thời gian cực ngắn, đã hoàn toàn tiếp thu di sản chính trị của Bác Vọng Hầu đời trước. Nắm chắc tài nguyên chính trị mà các đời Trọng Huyền Thị đã tích lũy. Tựa như là cá gặp nước trong triều đình quỷ quyệt khó lường tựa sóng mây. Lấy quan đạo để tầm bổ tu vi, thuận lợi thành tựu thần lâm. Thua ban đầu, khi chưa có tiếng tăm, mà hắn ta còn có thể mượn lực đánh lực, thúc đẩy trận chiến Tề Dương, dành lấy vốn liếng chính trị cho riêng mình. Thì tới bây giờ sau khi kế thừa được tước vị Bác Vọng Hầu, kết thân với triều nghị đại phu Dịch Tinh Thần, lực lượng chính trị mà hắn ta có thể điều động được đã là vô cùng kinh khủng. Là cao tầng chân chính của đế quốc, hắn ta có thể ảnh hưởng đến quyết sách của đế quốc, thậm chí là dẫn dắt hướng đi của quốc gia. Lâm Chính Nhân mượn cớ rời khỏi yến tiệc, hắn ta chỉ vừa nước mắt đã hiểu thấu ý đồ, nhưng mà cũng không định can thiệp. Thế cục phát triển cho đến hiện tại đã không phải là thứ mà một Lâm Chính Nhân có thể ảnh hưởng. Lâm Chính Nhân là một người thông minh. Người thông minh thì sẽ biết đưa ra lựa chọn đúng đắn. So với hạng ngu xuẩn, muốn làm, thì quỹ đạo hành động của người thông minh dễ dự đoán hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người thông minh phải hơn kẻ thông minh này. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải thông minh hơn kẻ thông minh này. Ngôn từ của Đấu Chiêu và Dạ Lan Nhi trên sân càng lúc càng dữ dội, đều có ý muốn chém giết một phen. Mọi người đều đang chú ý hết mực. Phúc Doãn Khâm lần nữa lên tiếng chặn lại. Sát sinh lấy mạng không phải là dự tính ban đầu của yến tiệc tụ hội thiên kiều. Đấu mà không chết là trách nhiệm của Long Cung ta. Thật đáng tiếc, cá cược của các người không thể đạt thành. Đấu Chiêu bất mãn nhìn hắn ta. Chúng ta tự nguyện chém giết, sống chết đều không trách đến Long Cung. Phúc Tổng Quản, vở kịch sinh tử này lẽ nào xem không hay hơn là múa kiếm sao? Phúc Doãn Khâm bình tĩnh nói. Tổ chức Long Cung Yến là để bồi dưỡng thiên kiêu, chứ không phải là bóp chết thiên kiêu. Ra khỏi Long Cung rồi thì tùy ý các người muốn. Sống chết có số, vật tranh trời chọn. Nhưng ở trong Long Cung này, ta không thể không tận hết trách nhiệm. Nhất định là bảo vệ tính mạng từng người các người. So tài thì được. Nhưng mà lúc sống chết, ta ắt sẽ can thiệp. Đấu Chiêu giết chết Dạ Lan Nhi, hoặc là Sở Quốc công nhận tam phần hương khí lâu, đều không phải là cái mà Trường Hà Long Cung thích xem. Thế nên thái độ hắn ta rất rõ. Đấu Chiêu đặt ly rượu xuống nói. Thế cũng quá không thú vị rồi. Hình như Đấu công tử cho rằng mình chắc chắn có thể giết được ta nhỉ? Dạ Lan Nhi nhẹ giọng nói. Chuyện thế gian không thể vèo vẹn toàn như ý. Ta đã sớm lập thành thói quen. Vậy mà Đấu công tử còn chưa quen được sao? Đấu Chiêu nhếch miệng. Các ngươi đều là người đã tập quen với thế giới này. Ta sẽ làm cho cả thế giới này tập quen với ta. Y nghiêng đầu nhìn sang Phúc Doãn Khâm, không hề che giấu vẻ kiệt ngạo. Chờ đến lúc ngươi không can dự vào được, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ta nhất định phải làm thịt một người ngay trong cái Long Cung này cho ngươi xem. Thái độ của Phúc Doãn Khâm vẫn bình thản. Lão Hồ rửa mắt mong. Long Bá Cơ yên lặng là đổi chỗ ngồi ở trong điện, ngồi vào vị trí bên cạnh Ngọc Chân nữ ni Tề Nguyệt Ảm. Dưới tình huống này hắn ta khe khẽ thở dài. Không thể xem múa kiếm, không thấy được sống chết, đúng là nhạt nhẽo. Không thể không nói đề tài này mở ra thực sự rất tự nhiên. Trong đồng tử trong veo tự nước của Ngọc Chân có vẻ ngây thơ tò mò. Ý của ngươi là ngươi muốn khiêu chiến Đấu Chiêu để tăng thêm màu sắc cho bữa tiệc này sao? Long Bá Cơ vội ho khan một tiếng. Quên đi, Long Cung không cho phép tư đấu. Sau khi mở Long Môn, báu vật tặng hữu duyên, còn nhiều cơ hội ra tay mà. Giọng của Trường Hà Long Quân vang vọng ở chỗ cao. Hôm nay là thời gian tốt, trong bữa tiệc gia yến này chẳng muốn nói mấy lời thực tâm với các người. Thắng cảnh hôm nay vạn cổ chưa từng có, vạn giới đã định, thiên hạ thái bình, chậm dốc hết kho phủ Long Cung, lấy chiêu đãi hậu bối, lòng không có mong cầu gì, chỉ nguyện hiện thế an ổn. Thế hệ hậu bối các người có thể trưởng thành khỏe mạnh, không phụ sự hy sinh của nhân hoàng năm đó. Nhân đạo đang thịnh, lòng chậm rất an ổn. Ánh sáng của nhân đạo, ví như là đuốc sáng, có thể chiếu khắp thế hệ, sáng rực cổ kim, chưa chắc không thể phấn chiến hơn tiên hiền, kẻ kế tục tiếp nối không dứt. Mũ miệng của ông ta hơi lắc lư, không còn thấy du khuyết của năm đó khiến ta đau buồn. Chẳng muốn xem Khương Vọng múa kiếm cũng tương tự như là lẽ này. Chỉ là để nhớ lại quá khứ về, nghĩ về hiện tại, biểu đạt tương lai. Bây giờ Khương Vọng có việc tạm thời phải đi ra ngoài. Không biết ai là muốn lên người, ai là người muốn lên tiếp nối đây. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, ai cũng không nguyện ý làm vật thay thế cho Trường Hà Khôi Thủ, càng không rảnh rỗi đi biểu diễn thay cho kẻ khác. Duy chỉ có mỗi Diệp Thanh Vũ là lòng như xếp lại. Nàng không muốn mọi người suy đoán quá nhiều về nơi mà Khương Vọng đi. Nhưng Long Quân hết đợt này đến lần khác cứ nhắc mãi. Nàng khẽ gật đầu. Đường quay hàm rõ ràng là vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung. Giọng nói tựa như là suối chảy từ trong rừng ra. Nếu Long Quân không chê, ta nguyện gảy một khúc đàn. Hay. Hoàng Xá Lợi đầu tiên thốt ra một tiếng hay. Tuy nàng ta giận Khương Vọng nhưng mà cũng không đổ lên mỹ nhân. Hoàng Xá Lợi dứt khoát đi lại gần, chiếm lấy vị trí của Khương Vọng, đầy vẻ mong đợi nhìn Diệp Thanh Vũ. Ta bình sinh rất thích âm nhạc, nguyện rửa tai lắng nghe. Trọng Huyền Thắng đã sớm nghe đồn về Kiều Yến Quân của Khương Vọng, thậm chí còn từng lén rút đi điều tra. Giờ phút nén ta cũng nhiệt tình cổ vũ. Đất nước trên mây, lúc ẩn lúc hiện, mùa xuân gió thổi sương tan, bồn hầu lòng đầy mong đợi, nguyện nghe tiên âm. Hứa Tượng Càn hừ khẽ một tiếng. Tên béo này quen biết bản công tử đã lâu, ít nhiều cũng có chút văn hóa rồi đấy. Mùa xuân gió thổi sương tan. Câu này được đấy, chép, biến đổi sử dụng. Trường Hà Long Quân ở trên chỗ cao lên tiếng. Người Lăng Tiêu, láng giềng Long Cung, người hiến nhạc, ân huệ nhân văn, chậm không khỏi hân hoan, mau mời đến tấu. Ngay lúc này nữ ni Tề Nguyệt Am cũng mở miệng. Hôm nay thời tốt hội tốt, vui vẻ sao có thể không có múa được chứ. Diệp cô nương đã có nhã hứng này, Ngọc Chân nguyện dùng múa góp vui. Hay lắm. Hoàng Xá Lợi vỗ đến đỏ cả tay. Hai vị đều là mỹ nhân tuyệt thế, một người đàn một người múa, há chẳng phải là thắng cảnh nhân gian đó sao? Đến giờ mới biết thế nào là Long Cung Yến. Hoàng mỗ rất thích. Hoàng mỗ đã đích thân tới, quả là đáng giá. À, chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Thực sự là không thể đọc được. Và đọc nó cũng mất hay của chuyện đi. Anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Xin chào mọi người. Mình cũng định đọc một tập Ma Tôn nhưng mà có lẽ là không đọc được. Ok, xin chào anh em nhé. Và hẹn anh em hôm gần nhất mình có thể giọng mình tốt thì mình sẽ đọc được.